Vũ Thần Chúa Tể, chương 1115, không chọn vẹn khẩu quyết. Gocchuyenaudio.com. Nếu là Diệp Hiền Chất mở miệng tất nhiên không có sai. Yến Thập Cửu cười to sau, nhìn về phía Hàn Lập quát lên. Mất mặt xấu hổ còn không đi về. Vâng, trưởng giáo, Hàn Lập khí sắc đỏ lên, trong lòng đối Tần Trần tràn ngập oán hận, nhưng không dám vi phạm Yến Thập Cửu mệnh lệnh, xoay người trở lại quảng trường phía trước. Còn ngươi nữa, rượt dây ta Yêu Kiếm Tông đệ tử làm ác, nể tình ngươi kiếm cốc phân thượng, lão phu không giết ngươi, cút ra ngoài cho ta tước đoạt ngươi yêu kiếm truyền thừa tư cách. Bàn tay vung lên, Yến Thập Cửu trực tiếp đem Hứa Vọng xốc lên, phảng phất con gà con một dạng ném ra yêu kiếm quảng trường. Hứa Vọng đầu tựa vào yêu kiếm ngoài sân rộng trên mặt đất, ném như chó gặm cứt, lại nửa câu không dám nói, đầy bụi đất đứng lên, xám xịt chạy mất. Yến Thập Cửu nhìn quét mọi người, lớn tiếng nói. Chư vị, ta Yêu Kiếm Tông làm việc luôn luôn chú trọng công đạo, chính là mở yêu kiếm truyền thừa cũng là như vậy, sở dĩ không hạn chế thế lực tu vi, xem chính là vì để cho ta Bắc Thiên Vực kiếm đạo các võ giả, đều có thể có đề thăng cơ hội, ở kiếm đạo một đường bên trên, càng chạy càng xa. Bọn người giữa hai bên cạnh tranh có thể, nhưng nếu giật dây ta Yêu Kiếm Tông đệ tử làm ác liền đừng trách bản tọa không khách khí. Yến Thập Cửu to thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, đưa tới chung quanh đều nghị luận, đối Yêu Kiếm Tông mỗi cái kính nể không thôi. Xác định là một tông môn, trừ Yêu Kiếm Tông bên ngoài, có rất ít tông môn khác sẽ đem lịch lãm, truyền thừa, khảo hạch cơ hội buông ra cho thế lực khác đệ tử, nó thế lực cái nào không phải coi trọng. Của mình, Yến Tông chủ nói tốt, không hổ là Yêu Kiếm Tông, chúng ta bội phục, mọi người đều hét lớn. Yến Thập Cửu mỉm cười, hai tay lăng không ấn xuống, lớn tiếng nói. Hôm nay khoảng cách yêu kiếm truyền thừa chân chính mở còn có một đoạn thời gian, bản tọa nơi này có một môn thời kỳ thượng cổ bí thuật, này bí thuật chính là ta Yêu Kiếm Tông theo yêu kiếm trong truyền thừa đoạt được. Nói đến đây Yến Thập Cửu thở dài, nói, chỉ là bí thuật tàn phá, không cách nào thấy được toàn cảnh, hôm nay chư vị thiên tài kiếm khách tập hợp, bản tọa liền thả con săn sắt bắt con cá rô, chư vị nếu là có thể đem này vài câu tàn quyết phá giải, ta Yêu Kiếm Tông sẽ lấy quý khách lễ đối đãi, dành cho đối phương danh dự trưởng lão chức sau này, ta Yêu Kiếm Tông kiếm các trong kiếm thuật mặc cho tu tập. Ha ha, được, Yến Tông chủ hào khí, đúng là bí thuật gì, xin thỉnh Yến Tông chủ cho một trong lãm. Tất cả mọi người đến hứng thú yêu kiếm trong truyền thừa lấy được tàn phá bí thuật. Đúng là trọng yếu bao nhiêu, có thể để cho Yến Thập Cửu làm ra lớn như vậy hứa hẹn. Nhất tông kiếm các mặc cho tu tập, đây quả thực là toàn bộ tông môn đều hướng mở ra a, mọi người đều động tâm. Yến Thập Cửu dường như sớm có chuẩn bị, lấy ra thật dày một sấp giấy, phân phát cho trên sân rất nhiều thiên tài kiếm khách. Diệp Vô Danh cùng Diệp Vô Đạo cũng mỗi cái cầm một cái, xem xét tỉ mỉ. U Thiên Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, có thể để cho Yêu Kiếm Tông tông chủ tôn sùng như vậy thượng cổ bí thuật đến tột cùng là bảo vật gì. Ngược lại Tần Trần, không có đi cầm. Tần huynh, chẳng lẽ ngươi hướng về phía thượng cổ bí thuật không cảm thấy hứng thú? Diệp Vô Danh nghi ngờ nói. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Tần Trần mỉm cười, Yến Tông chủ nói long trọng như vậy, này bí thuật tất nhiên không giống bình thường, tại hạ sao lại không cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá, liền Yêu Kiếm Tông cử tông lực cũng không thể phá giải, bằng mấy người chúng ta, muốn phá giải, có lẽ không thể nào đâu. Yến Thập Cửu kiếm đạo tạo nghệ hắn đã sớm thấy được, ở kiếm ý lĩnh vực, đã đạt đến cực cao lĩnh vực, liền hắn đều không có thể phá giải kiếm đạo bí thuật, bọn họ những người này cũng muốn phá giải. Khó, bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, ở U Thiên Tuyết lấy ra thời điểm, cũng đụng lên nhìn một cái. Này thật là một phần tàn quyết, tổng cộng 10 câu khẩu quyết, có 6 câu là hoàn chỉnh, còn lại 4 câu có chút không trọn vẹn chỗ hoặc nhiều hoặc ít câu có con không trọn vẹn một chữ, có lại lớn bộ phận không trọn vẹn. Tần Trần chỉ xem một câu, ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn có một loại cảm giác này 10 câu khẩu quyết hẳn là chỉ là bí thuật này mới đầu một bộ phận, nhưng chỉ là một cái mở miệng lại ẩn chứa kiếm đạo cực hạn đạo lý. Trên đời này vẫn còn có bực này kiếm quyết, Tần Trần hoảng sợ, ngưng thần nhìn lại, đem mỗi một câu, đều chữ chữ suy nghĩ. Này vừa nhìn, trong cơ thể kiếm ý thức khắc dục dịch có loại nóng lòng muốn thử tính toán phá vỡ trói buộc kích động. Mạnh như vậy, Tần Trần chấn động, hắn kiếm ý ở ngự kiếm thuật dưới sự trợ giúp đã đến ngưng luyện thực chất bước, có khả năng đem kiếm ý ngưng luyện thành chân chính kiếm khí, đây cơ hồ là nhiều bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng chưa chắc lĩnh ngộ được cảnh giới. Tần Trần kiếp trước cũng không kém chỉ là đi đến một bước này, nhưng hôm nay kiếm quyết này chỉ là không trọn vẹn 6 câu, nghiên tập lại trong cơ thể kiếm ý như có loại muốn tùy theo đột phá cảm giác, này có bao nhiêu đáng sợ. Không dám tưởng tượng, Tần Trần có một loại cảm giác nếu như hắn có khả năng đem 10 câu khẩu quyết bổ toàn, ở kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ bên trên, tất nhiên có thể đi tiến hơn một bước, đạt đến một cái kiếp trước đều chưa từng tiến vào cảnh giới. khó trách Yến Thập Cửu nguyện ý tốn giá cao như vậy, đi phá giải kiếm quyết này, nếu là thật có thể phá ra, toàn bộ yêu kiếm tông thực lực, sẽ đột nhiên tăng mạnh, lấy được một cái chất bay vọt, thậm chí vì vậy một lần đạt đến toàn bộ Bắc Thiên Vực đều chú mục đình trạng. Tần Trần dám khẳng định ở Yến Thập Cửu trong tay, tất nhiên còn có nửa phần dưới khẩu quyết, chỉ bất quá không có lấy ra mà thôi. Không chỉ có là Tần Trần, hắn kiếm khách cũng đều cảm giác được này 10 câu khẩu quyết đáng sợ, bởi vì khi bọn hắn nhẹ nhàng duyệt 6 vị trí đầu câu khẩu quyết thời điểm, kiếm khí trong cơ thể dục dịch phảng phất tự động muốn tiến hành sinh trưởng, đột phá. Không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhẫn nại không ngừng, căn cứ này 6 câu khẩu quyết tiến hành tu luyện, đồng thời tính toán bổ toàn này còn lại 4 câu khẩu quyết. Vù vù, một bên U Thiên Tuyết trên thân, cũng tản mát ra một cổ khí thế ác liệt, hiển nhiên không tự chủ được vận chuyển khẩu quyết này tâm pháp. U Thiên Tuyết, dừng lại. Tần Trần mặt hơi biến sắc, vội vàng đem U Thiên Tuyết thức giấc, đối mặt U Thiên Tuyết ánh mắt nghi ngờ, trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com, cái này kiếm đạo khẩu quyết, rất huyền ảo, có lẽ đã dính đến kiếm đạo quy tắc cảnh giới cao nhất, nếu như là hoàn chỉnh bí thuật tu luyện không có việc gì, nhưng khẩu quyết này chỉ là tàn quyết, một sai lầm sẽ lộng thương bản thân, đồng thời tuyệt không thể sai một chữ, bằng không gượng ép tu luyện, chính là tự tìm đường chết. Cái này cùng đan phương rất giống, một cái đan phương thường thường liên quan đến có vài chục loại dược liệu cùng với hơn 10 trên trăm cái quá trình luyện chế, toàn bộ quá trình, nhất định phải rất hoàn mỹ, dược liệu tỷ lệ cùng chủng loại, nhất định phải không có một chút sai lầm. Một khi phát sinh một điểm sai lầm, mạnh mẽ luyện chế, chỉ sẽ luyện chế ra phế đan, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. U Thiên Tuyết có Tần Trần ngăn cản, nhưng hắn kiếm khách thì chưa chắc có vận tốt như vậy. À, một gã kiếm khách hai mắt đỏ chói nhìn chằm chằm trong tay khẩu quyết, mạnh mẽ vận chuyển tính toán đột phá, nhưng đột nhiên ở giữa kêu thảm một tiếng, cả người trong cơ thể bạo dũng ra một cổ ngập trời kiếm khí, cả người phốc nổ tung ra, hài cốt không còn. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trong nháy mắt. Ít nhất, có hơn 10 người bị trong cơ thể dũng động kiếm khí chém giết. Khách chương.